Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, Vương Doãn bộ mặt thật sự. Tôn Sách vội vàng sai người mang tới nước, Quách Gia dơ lên liền hướng trong miệng đổ. Tôn Sách đoạt lấy, không thể như thế uống, cẩn thận nổ phổi. Quách Gia như ở trong mộng mới tỉnh. Một lần nữa tiếp nhận, nhấp một miệng ngậm trong miệng, một lát nữa mới chậm rãi nuốt xuống, liên tiếp uống mấy ngụm. Hắn dùng tay áo chà chà miệng, tướng quân, có tình huống mới, đừng nóng vội, từ từ nói, trời sập không xuống. Tôn Sách tuy nhiên cũng rất sốt ruột, nhưng hắn kinh lịch có nhiều việc, đã có thể khống chế ở chính mình tâm tình. Tướng quân, thật khó mà nói. Làm không cẩn thận, lần này trời thật hội sập. Quách Gia cười khổ nói. Trương Tử Cương tiên sinh truyền tin tức đến. Triều đình có chiếu thư đến Lạc Dương. Yêu cầu Chu Thái Úy xuất bộ cần Vương Trường An. Phụ tử các ngươi cùng Chu Công Cần đều tại điều động hàng ngũ. Tôn Sách nhìn chằm chằm Quách Gia. Nửa ngày không nói chuyện. Sau đó đột nhiên cười một tiếng. Là cái gì cái không có não tử phía dưới dạng này chiếu thư? Chiếu thư đương nhiên là dưới triều đình. Bất quá làm quyết định vẫn là Tư Đồ Vương Doãn. Tôn Sách rất im lặng. Chắp tay sau lưng. Vừa đi vừa về chuyển hai vòng. Vương Doãn lấy thiên tử dưới danh nghĩa chiếu. Điều Lạc Dương Chu Tuấn Tây Tiến Cần Vương. Đây không phải nói vớ nói vẩn nha. Ngưu phụ đám người đã lui vào Hà Đông. Lạc Dương, Trường An ở giữa đường thông suốt, lúc này thời điểm ai còn có thể uy hiếp Trường An? Đây rõ ràng là cho Viên Thiệu giảm sức ép a. Đúng, Vương Doãn cùng Viên Thiệu quan hệ cũng không bình thường. Hắn tại Hà Tiến đại tướng quân phủ thời điểm thì cùng Viên Thiệu vui sướng. Lúc đó Viên Thiệu ti đãi trường học, hắn là Hà Nam Doãn, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Tôn Sách đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Năm ngoái cuối năm, Vương Doãn thuyết phục Đổng Trác phái Từ Vinh. Ngưu phụ xuất lĩnh 50.000 Tây Lương tinh nhuệ hai lộ xâm chiếm Nam Dương. Không chỉ là điệu hổ ly sơn, chuẩn bị làm Đổng Trác a. Hắn có phải hay không muốn nhất tiễn song điêu? Thuận tiện cũng đem Viên Thuật sức ảnh hưởng triệt để thanh trừ hết. Viên Thuật tuy nhiên thực lực đồng dạng. Nhưng hắn dù sao cũng là Viên thị con cháu, là duy nhất có khả năng đối Viên Thiệu sinh ra ảnh hưởng người. Theo cái này mạch suy nghĩ hướng về phía trước nghĩ, Tôn Sách không tự chủ được lạnh run. Trước đó không lâu, bao quát Viên Ngỗi, Viên Cơ ở bên trong người nhà họ Viên đều bị giết. Địa điểm tại Trường An, trên sử sách ghi chép đây là Đổng Trác hạ mệnh lệnh. Nhưng lúc đó Đổng Trác tại Lạc Dương, chủ trì Trường An sự vụ người là Vương Doãn, mà lại Đổng Trác đối với hắn nói gì nghe nấy. Vương Doãn nếu như muốn cứu Viên Ngỗi tuyệt đối có cơ hội. Thế nhưng là hắn tốt giống chẳng hề làm gì, trực tiếp đem Viên gia giết đến sạch sẽ. Cùng Đổng Trác đối nghịch là Viên Thiệu, Viên Ngỗi, Viên Cơ thế nhưng là phối hợp cực kỳ. Viên Ngỗi thậm chí thân thủ đem thiếu đế Lưu Biện đỡ xuống ngự tòa. Để hắn hướng tân đế hành lễ. Đổng Trác giết bọn hắn giết đến rất không có đạo lý a. Đây không phải đem Viên Ngỗi, Viên Phùng môn sinh cố lại đều hướng Viên Thiệu chỗ ấy đuổi à. Đổng Trác não tử đến vào bao nhiêu nước mới có khả năng ra dạng này sự tình. Vương Doãn tuyệt đối là cố ý. Hắn là đảng người. Viên Thiệu là đảng người lãnh tụ, hắn hiệu trung căn bản không phải triều đình, mà chính là Viên Thiệu. Sử thư ghi lại, hắn lúc đó không chịu xá miễn Tây Lương người một trong những nguyên nhân chính là sợ Sơn Đông sinh. Nghi, sau đến Trường An bị Lý Giác bọn người công phá, hắn vẫn là nhớ mãi không quên Sơn Đông chư công. Sơn Đông chư công là ai? Đương nhiên là Viên Thiệu. Tôn Sách đem chính mình nghi vấn đối Quách Gia. Bàng Sơn Dân nói chuyện. Bàng Sơn Dân trợn mắt hốc mồm. Cảm giác đến Tôn Sách ăn nói lung tung. Quách gia lại cảm thấy có nhiều khả năng. Khác không nói, Viên Thiệu làm nhiều như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Lại là nhận chế phong bái, lại là khu trục Hàn Phước, thậm chí ngay cả lập Lưu Ngu là đế loại sự tình này đều làm ra đến. Triều đình có chiếu thư chỉ trích qua Viên Thiệu sao? Một câu cũng không có. Ngược lại, triều đình ngược lại là hết lần này đến lần khác muốn xuống tay với Nam Dương. Trừ cái đó ra, Quách gia còn cung cấp một cái khác chứng cứ. Viên Ngỗi bọn người bị giết tin tức truyền đến Hà Bắc. Theo lý thuyết, liền xem như Trang, Viên Thiệu cũng cần phải phát buồn bã sa tế. Có thể Viên Thiệu lúc đó đừng nói khóc, liền một tia thương tâm biểu lộ đều không có. Như thường lệ, ăn uống tiệc rượu giải trí. Đây chỉ có một loại giải thích. Muốn giết Viên Ngỗi, Viên Cơ không phải Đồng Trác, mà chính là Viên Thiệu. Vương Doãn chấp hành chính là Viên Thiệu mệnh lệnh. Sau đó thuận tay đem cái này bồn nước bẩn dội đến Đồng Trác trên đầu. Bàng Sơn Dân sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn xem Quách Gia, tựa như nhìn đến quỷ giống như. Tôn Sách sâu kín nói ra: Sơn Dân huynh, ngươi có thể cho ta một cái càng giải thích hợp lý sao? Bàng Sơn Dân ngỡ ngàng, ánh mắt dao động, càng không ngừng nói một mình: quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, không phải người vậy, không phải người. Quách Gia cười lạnh một tiếng: vì Viên thị tân triều, vì thiên hạ, cái này chút đại giới tính là gì? Cao hoàng đế có thể đem con gái đẩy tới xe, phụ thân đều muốn bị đối thủ nấu, hắn lại muốn kiếm một chén canh. Vương Mãng vì mời tên, có thể con trai duy nhất đều muốn giết. Viên Thiệu giết cùng hắn ý kiến bất hòa Viên Ngỗi, Viên Cơ lại tính được cái gì? Theo ta thấy, cái này còn sớm đây. Viên Đàm làm không cẩn thận cũng là cái kế tiếp. Tôn Sách rất kinh ngạc: Viên Đàm, hiện tại, vì cái gì không thể? Thái tử từ trước đến nay chỉ có giám quốc, không được xuất chinh. Viên Thiệu muốn khống chế Duyện Châu, có thể phái rất nhiều người, cho dù là con thứ Viên Hy cũng được. Vì cái gì hết lần này tới lần khác phái Viên Đàm? Hắn rõ ràng sủng ái vợ nhỏ con út, lúc này mới tìm cơ hội đem Viên Đàm đưa đi ra. Tôn Sách nhìn lấy Quách Gia, cảm thấy mình vẫn là quá bảo thủ. Phụng Hiếu, Viên Đàm chuẩn bị cùng ta làm ăn, cho ta một phần điều kiện rất hậu đãi đơn đặt hàng. Ta vốn là cho là hắn là hoãn binh chi kế, bây giờ nghe ngươi kiểu nói này, ngược lại là có chút minh bạch. Tôn Sách đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Quách Gia vỗ đùi, kêu lên: quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ta lúc ấy nói Viên Thiệu cùng với đảng người ngẩn đến quá lâu, nhuộm dần quá sâu, không thể tự thoát ra được. Hành sự cực đoan lại bên ngoài bao quát bên trong kỵ. Một khi đắc thế tất nhiên cay nghiệt thiếu tình cảm. Tuân Văn Nhược còn không tin. Hiện tại, a, ta minh bạch, Tuân Văn Nhược đây là thoát ra kế sách a. Có ý tứ gì? Tôn Sách truy vấn. Quách Gia tư duy quá nhảy vọt, hắn có chút theo không kịp. Quách Gia lông mày sắc múa: tướng quân, Tuân Văn Nhược tất nhiên là nhìn ra Viên Thiệu khó thành đại sự, cho nên mới đi xa Trường An, vì chính mình chuẩn bị con đường sau này. Trước đó, Tào Mạnh Đức đi Trường An cũng là như thế, bọn họ cũng không có rời bỏ Viên Thiệu, lại thoát ra sự tình bên ngoài, coi là Viên Thiệu mưu cầu ngoại viện, thành thế đối chọi vì danh, tích xúc lực lượng, mà đối đãi thời biến. Nếu như Viên Thiệu thành tựu đại nghiệp, bọn họ có khác bộ chi công, có thể hiệu Hà Tây Đậu Dung, không mất nát đất phân phong. Như Viên Thiệu tự lấy tội trạng, người tâm tư hán, bọn họ có thể làm Phục Hưng chi thần. Như Phục Hưng vô vọng, bọn họ hoặc thay vào đó, hoặc khác chọn minh chủ, tiến thối ung dung. Tôn Sách rộng mở trong sáng, liên tục gật đầu, đồng ý Quách Gia phân tích. Hắn thực cũng nghĩ tới những thứ này, chẳng qua là cảm thấy quá phỏng đoán. Hiện tại Quách Gia cũng nghĩ như vậy. hắn cảm thấy khả năng còn thật không nhỏ. Phụng Hiếu, vậy chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Triều đình chiếu thư không đáng giá nhắc tới. Đây chẳng qua là Vương Doãn mong muốn đơn phương. Nói không chừng bên trong còn có Tuân Văn Nhược mưu đồ. Tướng quân muốn cân nhắc chỉ là Chu Thái Úy. Quân tử có thể lấn chi lấy mới. Chu Thái Úy chỉ có một bầu nhiệt huyết. Thân thể xen thiên hạ chi đảm nhiệm lại không biết quyền biến. Hắn rất có thể sẽ phụng chiếu đi về phía Tây. Lệnh tôn tại hắn dưới trướng rất nguy hiểm. Nhất định phải nhắc nhở hắn cẩn thận. Khỏi bị vạ lây. Tôn Sách nhìn lấy Quách Gia. Quách Gia cũng nhìn lấy hắn. Ánh mắt sắc bén. Tôn Sách lắc đầu. Vẫn là để gia phụ trở về a. Có hắn trấn thủ Dự Châu, ta tài năng an tâm xuôi nam. Quách Gia hạ thấp người thi lễ. Tướng quân nói rất đúng. Tử Cương tiên sinh cũng nghĩ như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?